Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Bạch Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 281, huyết nhục khổ nhược, cơ quan phi thăng. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Tô Linh Đồng ở âm gian cất tiếng cười lớn. Sau khi rời khỏi Thủy Táng Cốc, y tiếp tục lên đường tìm kiếm La Tư. Đã một lần nữa cầu thông với Ninh Chuyết. Ninh Chuyết đương nhiên sẽ không giấu giếm lão đại nhà mình chuyện gì. Hát liền nói ra phát hiện trọng đại của mình, khiến cho Tô Linh Đồng không nhịn được mà cất tiếng cười to ở trên lưng châu. Ninh Chuyết không còn gì để nói. Để đến khi tiếng cười của Tô Linh Đồng nhỏ dần, hắn mới cảm khái nói: "Lão đại, chuyện của đệ và thanh sĩ cô nương không phải là mấu chốt của vấn đề, mà chính bản thân chuyện này khiến cho đệ tê dại cả da đầu. Huynh nghĩ mà xem, đệ chọn chúng thừa binh phụ sát thuật là chuyện mới xảy ra không lâu, kết quả lại rơi vào trong tay của thanh sĩ, thật giống như là đệ cố ý chuẩn bị cho nàng ta vậy. Đây chính là khí số chỉ đạo hay sao? Thật là đáng sợ." Tô Linh Đồng cười toe toét, vẫn đang cười nói như cũ. "Thì ta lại cảm thấy chuyện này rất thú vị, vô cùng hài hước. Sau chuyện này ta mới phát hiện ra rằng, thì ra loại đồ vật như khí số chính là bảo vật chân quý nhất trên đời. Nếu như chúng ta có thể cướp đoạt khí số của người khác, dùng nó để tăng cường cho bản thân thì sẽ tốt biết bao nhiêu. Chúng ta sẽ luôn gặp được may mắn, mọi chuyện đều có thể tận hưởng sự thành, thuận buồm xuôi gió, giống như chuyện thanh sĩ kiến thiết quân đội vậy." Sắc mặt của Ninh Chuyết rất khó coi. "Lão đại, đệ không phải có ý này." Tô Linh Đồng cười: "Ta đương nhiên biết ý của ngươi là gì. Ngươi cảm thấy chúng ta đều giống như là quân cờ bị Thương Thiên thao túng đúng không? Giống như việc ngươi lựa chọn mua thừa binh phụ sát thuật, kỳ thật là do bị Thiên đạo thao túng." Ninh Chuyết gật đầu: "Đúng vậy lão đại, chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện, có phải cũng là kịch bản do Thương Thiên sắp đặt hay không? Chúng ta giống như nhân vật trong sách, con rối trong kịch, luôn cho rằng mình được tự do tự tại, nhưng lại không hề biết tất cả đều do một vị trí cao vô thượng nào đó âm thầm thao túng. Thậm chí còn có vô số quần chúng đang quan sát chúng ta như xem kịch, đứng ở một góc độ mà chúng ta không thể nào lý giải được. Những gì chúng ta tự cho là mình đang được tự do, kỳ thật chẳng qua chỉ là giả dối mà thôi." Tô Linh Đồng im lặng một lúc, sau đó nhún vai đáp: "Ta cũng không biết đáp án của vấn đề này. Ý của ta là cho dù là như vậy thì đã sao chứ? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể mạnh hơn cả Thương Thiên? Tiên nhân trong truyền thuyết có thể vượt qua Thương Thiên hay không, ta cũng không rõ lắm. Nhưng mà ta biết, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, dù có bị thao túng thì cũng chỉ diễn một vài vở kịch nhỏ mà thôi. Có được tự do hay không thì có liên quan gì chứ? Cho dù chỉ là con rối trong vở kịch, nhưng mà tận hưởng niềm vui của vở kịch này cũng rất tốt mà, đúng không? Dù sao thì những chuyện này cũng rất thú vị." Đình Chuyết im lặng không nói. Tô Linh Đồng liền an ủi hắn: "Dù sao thì bây giờ chúng ta vẫn còn quá nhỏ bé, nghiên cứu những vấn đề hóc búa này cũng không tìm ra được đáp án. Thay vì thế thì chúng ta nên tận hưởng cuộc phiêu lưu trước mắt này, cứ từng bước một tu luyện, đến khi chúng ta biến thành nhân vật lớn, suy nghĩ về vấn đề này cũng chưa muộn." Ninh Chuyết trầm ngâm: "Lão đại, đệ nghĩ lại rồi. Lần này đệ mua thừa binh phụ sát thuật là do chính bản thân mình quyết định. Đệ đã xem qua giới thiệu giản lược của tất cả binh pháp trong toàn Tư Lâu, sau khi so sánh rất nhiều lần, cuối cùng mới quyết định mua môn binh pháp thích hợp nhất này. Nếu như số trời cao cao tại thượng có thể an bài tất cả mọi thứ, vậy thì làm sao có thể có người như là phủ quân Vong Xuyên xuất hiện được cơ chứ?" Tô Linh Đồng vỗ tay khen ngợi: "Đúng vậy, vẫn là đầu óc của Tiểu Chuyết ngươi linh hoạt, không phải là ngươi đã nghĩ thông suốt rồi hay sao? Nếu số trời có thể an bài tất cả mọi thứ thì chắc chắn sẽ không sắp xếp một tên tiểu tu sĩ muốn nghịch thiên xuất hiện, nếu không chẳng phải là tự chuốc lấy cực khổ sao? Ta rất thích đáp án này." "Như vậy thì mọi thứ đều không phải là kịch bản được sắp đặt sẵn, đều không phải là cố định, dạng này mới thú vị chứ." Nói đến đây, Tô Linh Đồng chợt nhớ tới bài thơ mà Ninh Chuyết đang ngâm ở trong Dung Nham Tiên Cung: "16 năm trời chịu khổ nhẫn, ngàn vạn trắc trở chí càng cao, tình lý đan sen như dây kéo, muôn dần cúi đầu vạn thế thần." Tô Linh Đồng cảm khái: "Kỳ thật chúng ta vào phủ quân Vong Xuyên là cùng một loại người, ngược lại hôi cốt lão nhân trợ giúp chúng ta lại là người thuận thiên ứng địa. Ninh Chuyết trên mặt lộ ra vẻ khác thường, nhắc đến hôi cốt lão nhân, sau này nếu có cơ hội, đệ rất muốn thỉnh giáo ngài một phen. Nếu có thể thì đệ còn muốn bái ngài ấy làm sư phụ nữa. Tô Linh Đồng đáp, ta cũng muốn học kỹ nghệ bói toán, nhưng mà ta sợ lão già kia có quá nhiều quy củ. Trong tu chân bách nghệ, chỉ có thuật bói toán là am hiểu nhất về khí số, ta cũng muốn học. Nhưng Ninh Chuyết lại nói rõ suy nghĩ trong lòng. Lão đại, ngươi muốn học bói toán là vì muốn trộm khí số của người khác, có đúng không? Tô Linh Đồng nói, ngươi cảm thấy chuyện này rất thú vị không? Nó không chừng về sau ta có thể trộm được, mà đối phương còn không biết bảo vật của mình đã bị mất. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng này, ta đã cảm thấy vô cùng vui vẻ rồi. Ninh Chuyết đáp, thuật bói toán không phải là loại thuật pháp thông dụng, hy vọng hôi cốt lão nhân có thể để mặt đệ là biến số của dương gian mà truyền thụ cho đệ một vài bí mật. Tô Linh Đồng lắc đầu, ta cảm thấy không đáng tin cậy lắm, chúng ta không phải là người cùng một loại với hôi cốt lão nhân. Ta đã tiếp xúc với phần thần của lão ta một lần rồi, lão gia hỏa này mang đến cho ta cảm giác giống như nhìn thấu được suy nghĩ của ta, thâm bất khả chắc hơn ta tưởng tượng rất nhiều. So với việc bái lão ta làm sư phụ, ta cảm thấy về sau tiểu chuyết ngươi gia nhập Vạn Tượng Tông thì có lẽ sẽ có nhiều hy vọng tìm hiểu được thuật bói toán hơn. Tô Linh Đồng luôn có cái nhìn vô cùng sắc bén đối với lòng người. Lúc trước khi ở Hỏa Thị Tiên Thành, y đã nhìn thấu được bản tính của Chu Huyền Tích, trực tiếp ôm lấy đùi đối phương lăn lộn ở dưới đất, khiến cho Chu Huyền Tích bó tay bó chân không biết phải làm sao. Ninh Chuyết đương nhiên biết rõ bản sự của lão đại, hắn lập tức giảm bớt mong đợi đối với hồi cốt lão nhân. Đệ nhất định phải tự mình bái phòng hôi cốt lão nhân một chuyến, nếu không được thì thôi vậy. Thần là thế lực siêu cấp, và Tượng Tông hẳn là có kỹ nghệ bói toán, có lẽ đệ có thể tiếp xúc được. Cho dù cả hai biện pháp này đều không được, thế thì sau này chúng ta phải đặc biệt chú ý đến nó, cố gắng thu thập kỹ nghệ bói toán. Lão đại, huynh thấy sao? Tô Linh Đồng lập tức đáp, ta đồng ý hai tay hai chân luôn. Trải qua chuyện này, hai người đã hoàn toàn hiểu được sự lợi hại của loại kỹ nghệ bói toán tu chân, đều vô cùng động tâm. Bấy giờ, ở âm gian, Tô Linh Đồng dẫn đám kỵ binh châu đi sâu vào trong cảnh nội của Vọng Xuyên Địa Phủ. Lần này ít phải tìm được La Tư, sau đó xin đối phương giúp đỡ. Còn ở dương gian, Ninh Chuyết vừa tiếp tục tu luyện, vừa quan tâm đến động tĩnh của Tô Linh Đồng. Ngoài ra hắn cũng quan tâm đến tình hình của Bạch Chí Tiên Thành. Ninh Chuyết đã dừng tu luyện hồn đạo, chủ yếu là vì hồn độ tình hồn phách của hắn tăng tiến quá nhanh, quá cường đại, ép cho nhục thể của hắn không chịu nổi. Vì vậy nên hắn đã điều chỉnh phương pháp tu luyện, dành phần lớn thời gian ẩn đấu trong thái tức linh khả, tăng cường độ tình thân thể. Ngoài chuyện này ra, hắn cũng tu luyện thừa bình phụ sát thuật, còn tam tông thượng pháp thì vì thời gian quá gấp gáp gần như đã dừng lại. Thừa bình phụ sát thuật có thể thu thập sát khí ở bên ngoài cơ thể, ngưng tụ lại một chỗ, hình thành quần sát, đến lúc thích hợp sẽ có thể vận dụng nó vào rất nhiều phương diện. Ví dụ như vận dụng vào pháp thuật thì có thể khiến cho pháp thuật càng thêm sắc bén, nhất là quần sát khắc chế quỷ vật và đạo trích, rất hữu ích khi Ninh Chuyết đối phó với những quỷ vật kia. Mục đích Ninh Chuyết thu thập quần sát chính là vì thỏa mãn một trong ba điều kiện, dùng nó để phá hủy kế hoạch trăm năm của phủ quân Vong Xuyên trong tương lai. Còn Thanh Sĩ thu thập quần sát là vì muốn mượn quân này để tăng tốc độ ngưng tụ quân tâm. Lúc Ninh Chuyết tu luyện bên trong thể nội của phù trì cự tượng, Thanh Sĩ sẽ ngồi xếp bằng dưới chân nó. Ngộ tính của nàng ta cũng vô cùng tốt, rất nhanh đã lĩnh ngộ được môn binh pháp này. Nàng ta không ngừng sử dụng càng thuần thục, tốc độ ngưng tụ quân tâm cũng nhanh hơn nhiều. Mỗi ngày trôi qua đều có sự thay đổi khác biệt. Ninh Chuyết có thể thấy rõ được sự tiến bộ của Thanh Sĩ. Lúc trước hắn luôn cố ý giữ khoảng cách với nàng, dù sao hắn cũng không phải là tiêu ma, không muốn làm lỡ hạnh phúc cả đời người của người khác. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi, chuyện này liên quan đến độc kế trăm năm của phủ quân Phong Xuyên, cũng liên quan đến an nguy của trăm vạn dân thành Bách Chỉ Tiên Thành, còn có di mệnh của mẫu thần hắn. Ninh Chuyết không thể không thay đổi sách lược của mình. Vì vậy trong lúc rảnh rỗi khi tu luyện, hắn chủ động mở tiệc thiết đãi Thanh Sĩ và Lý Hướng Thượng. Thanh Sĩ vô cùng vui mừng, lần nào nàng ta cũng lập tức đồng ý tích cực tham gia bữa tiệc. Nàng ta luôn ép Ninh Chuyết uống rượu, muốn chuốc hắn say, xem ra có ý đồ xấu. Ninh Chuyết dễ dàng nhận ra điểm này, liền hạn chế số lần mời Thanh Sĩ, ngược lại thường xuyên mời Lý Hướng Thượng nhiều hơn. Tiếp xúc với Lý Hướng Thượng cũng có thể giúp Ninh Chuyết hiểu thêm về tiến độ ngưng tụ quân tâm của Thanh Sĩ. Sau mấy lần mở tiệc chiêu đãi, Ninh Chuyết đã có hiểu biết rất sâu sắc về Lý Hướng Thượng. Hắn biết Lý Hướng Thượng là một khổ tu, bản thể gã là một con cá chép, được Lao Nguyệt phu nhân đánh bắt được. Bạch Thủ Long Quân đã sớm hạ lệnh cấm đánh bắt ở Thương Giang. Hành vi như vậy của Lao Nguyệt phu nhân chính là cố ý khiêu khích. Vì vậy Bạch Thủ Long Quân liền hiện thân ngăn cản bà ta. Hai người bọn họ đánh cược với nhau. Nội dung cụ thể của vụ cá cược này chính là Bạch Thủ Long Quân chọn một con cá chép trong lưới đánh cá, sau đó bồi dưỡng nó, thả nó vào bên trong đầm Nhược Thủy, đánh cược nó có thể tu luyện thành công, không ngừng lên cao, cuối cùng thoát khỏi sự ràng buộc của Nhược Thủy. Hiển nhiên Lý Hướng Thượng chính là con cá chép may mắn kia. Ban đầu gã còn vô cùng mơ hồ, nếu chỉ dựa vào bản thân gã thì gần như không thể nào bước chân vào con đường tu chân được. Nhưng sau khi được Long Quân chọn chúng, gã được trực tiếp truyền thụ bảo điển Thăng Long Biến, còn được cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện thượng đẳng. Để có thể thắng được vụ cá cược kia, cuối cùng Lý Hướng Thượng cũng không phụ lòng mong đợi. Gã chuyên tâm khổ tu, không ngừng bơi lên tầng cao hơn Nhược Thủy, từng bước tiếp cận mặt nước, cuối cùng nhảy vọt thoát khỏi cực hạn của nhân sinh bản thân. Lý Hướng Thượng vô cùng cảm kích và sùng kính Bạch Thủ Long Quân. Sau khi giúp Long Quân chiến thắng được trận cá cược, gã liền trở thành thuộc hạ của Long Quân. Bình thường Lý Hướng Thượng vẫn lấy khổ tu làm chủ, ít giao du với người khác. Lần này lúc đang bế quan tu luyện, gã lại được Long Quân triệu tập. Long Quân ra lệnh cho gã mang theo kim xảo yêu trùng đến Bạch Trì Tiên Thành thực hiện nhiệm vụ nâng đỡ một người nào đó. Ninh Chuyết tìm hiểu rõ ràng, cảm thấy hơi kinh ngạc trong lòng. Hắn dựa vào thủ đoạn của mình, rất nhanh đã kéo gần khoảng cách với Lý Hướng Thượng. Lúc đầu ấn tượng của Lý Hướng Thượng với Ninh Chuyết không tốt lắm, thế nhưng Ninh Chuyết luôn ôn hòa giống như gió xuân vậy, khiến cho ấn tượng của Lý Hướng Thượng đối với hắn nhanh chóng thay đổi. Trong lúc đó, Ninh Chuyết lại giả vờ say rượu. Nhân lúc Thành Sĩ không có mặt, hắn liền chủ động đề nghị luận bàn với Lý Hướng Thượng. Lời luận bàn này đã hoàn toàn khiến Lý Hướng Thượng phải kính nể hắn. Ninh Chuyết nâng chén nói: "Lý tiền bối, vạn bối thực sự rất tò mò, nhưng lại lo lắng nếu hỏi ra sẽ có ý dò xét bí mật tu hành của tiền bối, đắc tội với ngài." Lý Hướng Thượng nâng chén cạn ly với Ninh Chuyết. Sau khi uống rượu xong thì liền cười lớn nói: "Người muốn hỏi về thiên tư của ta đúng không? Kỳ thật người có thể hỏi Thanh Sĩ, nàng ta nhất định sẽ trả lời cho ngươi. Nàng ta không chỉ biết thiên tư của ta, hơn nữa còn được ta gia trì thiên tư, đã từng tự mình trải nghiệm nó rồi." Ninh Chuyết lắc đầu nói: "Đây là bí mật tu hành của Lý tiền bối, nếu như vãn bối đi hỏi thăm người khác thì chẳng phải là không coi trọng tiền bối sao? Đây không phải là cách đối xử với bằng hữu, vạn bối vẫn muốn trực tiếp hỏi thăm tiền bối hơn. Nếu như tiền bối không muốn nói cho vạn bối thì vạn bối cũng có thể hiểu được. Vạn bối sẽ tự mình phạt ba chén, sau đó sẽ không hỏi đến chuyện này nữa." Ngay thấy Đình Chuyết nói như vậy, Lý Hướng Thượng càng thêm có học cảm với hắn. Gã sờ đầu đáp: "Ai, kỳ thật cũng không có gì phải giấu giếm. Rất nhiều người đều biết thiên tư của ta chỉ là hạ đẳng, gọi là lạn sư sùng số. Có ý nghĩa là cũng giống như tên gọi của nó, có thể hạ thấp rất nhiều tiêu chuẩn tu luyện. Ví dụ như quân tâm rất khó ngưng tụ, nhưng mà Thanh Sĩ cô nương nhờ vào sự giúp đỡ của ta mới có thể bước qua được cửa ải đầu tiên này." Nghe thấy như vậy, hai mắt Ninh Chuyết lập tức sáng lên, ngón tay hắn vô thức dùng sức nắm chặt chén rượu. Hắn liền truy vấn: "Có thể hạ thấp tiêu chuẩn tu luyện bao nhiêu, có hạn chế gì không?" Lý Hướng Thượng liền hồi đáp: "Gã nói mình đã nghiên cứu rất nhiều, phần lớn tiêu chuẩn tu luyện đều có thể hạ thấp, mức độ hạ thấp có hạn, hơn nữa còn có nhược điểm rất lớn." Lý Hướng Thượng cười khổ nói: "Nhược điểm này vô cùng nghiêm trọng, nếu không thì lạn ngư sùng số của ta cũng không chỉ là thiên tư hạ đẳng rồi." Ninh Chuyết ồ một tiếng, sau đó suy đoán: "Lý tiền bối, hay là để cho vạn bối đoán một chút xem sao, sau khi sử dụng thiên tư này ngài sẽ bị lở loét khắp người, có đúng không?" Lý Hướng Thượng lắc đầu đáp: "Còn nghiêm trọng hơn cái lở loét nhiều lắm." Gã vén áo giáp ở phần bụng lên, sau đó dùng ngón tay ấn vào bên trên vảy cá của mình. Ninh Chuyết liền thấy vảy cá lập tức lõm xuống rất sâu, hơn nữa không hề có chút đàn hồi nào, nó trực tiếp biến thành một cái hố nhỏ. Ninh Chuyết bỗng nhiên hiểu ra, Lý Hướng Thượng liền nói rõ: "Phần lớn huyết nhục trên người của ta đã bị hoại tử rồi, nếu như ta không liều mạng duy trì, không ngừng trị liệu thì ta đã sớm thối rữa mà chết rồi. Chiến lực bây giờ của ta chỉ còn lại không tới 1/10. Mỗi lần thi triển thiên tư xong, ta đều phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian rất dài. Long Quân đại nhân đã tìm rất nhiều linh dược, thậm chí lão nhân gia ngài còn đích thân ra tay chữa trị cho ta, nhưng mà hiệu quả lại không lớn. Đó chính là thiên tư hạ đẳng, nhưng ta đã rất thỏa mãn rồi. Nếu như không có thiên tư này, Sao ta có thể được Long Quân lựa chọn cơ chứ? Nếu như không có phần thiên tư này hạ thấp tiêu chuẩn tu luyện, thì làm sao ta có thể tu luyện thành công thăng long biến được? So với vô số con cá chép bình thường kia, ta đã may mắn hơn rất nhiều rồi. Ninh Chuyết tán thưởng nói. Tâm tính của tiền bối bình tĩnh như nước, thật đáng để cho vạn bối học hỏi. Hắn hơi nhíu mắt lại, dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn vào cơ quan chức nhẫn, nói với giọng điệu vô cùng có thâm ý. Thiên tư dù sao cũng là thiên tư, cho dù chỉ là thiên tư hạ đẳng thôi, chỉ cần phương pháp sử dụng chính xác thì có thể phát huy ra được uy năng cùng với công hiệu mà người khác không thể nào tưởng tượng nổi. Giống như xuyên tâm động kiến của Trịnh Tiễn vậy, thiên tư này là thiên tư trung đẳng, có thể mang đến cho tu sĩ trực giác đáng kinh ngạc. Nhược điểm lớn nhất của nó chính là chỉ khi tâm trạng bình tĩnh mới có thể phát động. Nhưng linh tính của Trịnh Tiễn lại ký thác vào bên trong cơ quan chức nhẫn, không hề suy nghĩ, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh. Điều này có nghĩa là nhược điểm lớn nhất của nó đã bị loại bỏ. Ninh Chuyết nhìn Lý Hướng Thượng trước mắt, rất muốn hỏi một câu. Lý tiền bối, ngài đã từng nghĩ tới việc đổi một thân thể khác để tu luyện chưa? Huyết nhục suy yếu, vậy thì dùng cơ quan phi thăng. Chương 282, ba loại quân trùng. Quỷ triều lại ập đến một lần nữa, vô số quỷ vật bao vây Bạch Chỉ Tiên Thành đến mức nước chảy không lọt, điên cuồng tấn công tường thành. Đại đầu quỷ thổi âm phong, tiểu đầu quỷ thì cười, thuận theo âm phong bay lên phía trên tường thành. Quỷ mẫu của thân hình to lớn được rất nhiều quỷ vật bảo vệ ở bên trong quỷ triều. Nó nằm dạp ở trên đất, không ngừng sinh ra đại đầu quỷ và tiểu đầu quỷ. Đăng lùng quỷ phun ra âm hỏa, còn điếu tử quỷ thì cố gắng leo lên tường thành. Thủy quỷ tụ tập thành đàn, thi triển quỷ thuật, dẫn nước vòng xuyên hạ đến, cuốn trôi từng lớp giấy trắng trên tường thành. Thiết Cốt Tranh về mặt nghiêm túc tọa trấn chỉ huy thủ thành. Kinh nghiệm phòng thủ của gã vô cùng phong phú, chỉ huy đâu ra đấy. Lấy gã làm trung tâm, đám thành vệ quân chiếm giữ tường thành, kiên tâm không hề lùi bước. Rất nhiều nhân tộc quỷ tộc, mỗi kẻ được phụ trách một đoạn tường thành. Thân là quân tiếp viện của thành vệ quân, bọn họ tích cực hiệp trợ phòng thủ. Một con quỷ dạ xoa đột nhiên bay lên tường thành, giết chết hai tên quỷ tộc, chiếm cứ một vị trí thành công. Phải nhanh chóng diệt trừ nó. Nếu để thời gian trôi qua, sẽ có càng ngày càng nhiều quỷ vật vây quanh quỷ dạ xoa, hình thành nên trận địa. Đến lúc đó, đoạn tường thành này sẽ bị thất thủ. Xuống dưới cho ta! Một tu sĩ quỷ tộc liều mạng xông về phía quỷ dạ xoa. Kết quả là sau khi giao chiến hai hiệp, đầu của tu sĩ quỷ tộc kia đã bị quỷ dạ xoa chém bay. Lại có cường giả quỷ tộc khác muốn đánh lui quỷ dạ xoa, nhưng bọn họ đều bị thương hoặc bỏ mạng, không một ai thành công. Nó là tu sĩ kim đan, phải có tu sĩ kim đan mới có thể đánh lui nó được. Nhanh đi bẩm báo, yêu cầu người ở phía trên phái người đến hỗ trợ, nếu không trận địa của chúng ta nhất định sẽ bị thất thủ. Nhanh lên! Có tu sĩ quỷ tộc lên tiếng kêu to. Chỉ trong chốc lát như thế, đã có 5-6 tên quỷ vật leo tường thành vây quanh con quỷ dạ xoa kim đan kỳ kia. Tình hình hiện tại thật sự hỏng vét, quỷ vật càng nhiều, độ khó đoạt lại đoạn tường thành này lại càng lớn. Không cần phải cầu viện, để cho ta tới là được rồi. Và chính từ khắc mấu chốt, có một thiếu nữ quỷ tộc từ trên trời đáp xuống, chính là Thanh Sĩ. Ăn mực quyền này của ta! Nàng ta lớn tiếng quát, vùng nắm đấm đánh ra một luồng hỏa diễm giữa không trung. Lúc đầu thanh hỏa cũng chỉ bao trùm nắm đấm của Thanh Sĩ, thế nhưng sau khi bay ra bên ngoài, nó nhanh chóng bành trướng, biến thành lớn bằng chậu rửa mặt, sau đó lại to bằng cối xay. Quỷ dạ xoa vung vẩy quỷ khí đánh tan thanh hỏa, con người Thanh Sĩ chợt có rút lại. Sau đó nàng ta hít sâu một hơi, phun ra một luồng thanh diễm. Thanh diễm phun trào ra bên ngoài, phát ra những tiếng vù vù, giống như hình nón đảo ngược, bao trùm lấy con quỷ dạ xoa. Quỷ dạ xoa chống đỡ được ba nhịp thở thì không chịu nổi nữa, nó phát ra những tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn thân nhanh chóng bị tan chảy bên trong biển lửa, sau đó biến mất không còn thấy tăm hơi. Mà ngọn lửa xanh kia lại giống như nước vỡ đê, cuồn cuộn chảy ra với khí thế vô cùng mạnh mẽ, cuốn lấy những thứ xung quanh, sau đó chảy dọc theo tường thành xuống phía dưới. Các loại quỷ vật trên đường đi đều bị hỏa diễm thiêu chết. Đám tù sĩ trên tường thành ngây ra một lúc, sau đó bọn họ lập tức reo hò hoan hô. Và thời khắc mấu chốt, Thanh Sĩ đã một mình ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển tình thế, dùng tu vi trúc cơ mà lại có thể giết một quỷ vật kim đan, khiến cho sĩ khí đại chấn. Rất nhiều thành vệ quân thấy được cảnh này cũng châu đầu với nhau hỏi thăm, muốn biết thân phận thật sự của thiếu nữ có biểu hiện vô cùng chói sáng này. Chiến tích này khiến cho thanh danh của Thanh Sĩ vang dội. Chỉ trong thoáng chốc, Sắc mặt của Thành Sĩ thay đổi, cảm nhận được quân tâm ở trong lòng đang phát sinh biến đổi về chất, hoàn toàn viên mãn. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn ngưng tụ quân tâm. Trận chiến vừa rồi, vì chiến tích kinh diễm mà thu hoạch được rất nhiều quân tâm, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình ngưng tụ, cuối cùng cũng hoàn thành quá trình biến đổi về chất. Quân tâm giống như một quả tim vậy, tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện quân tâm được tạo thành từ mấy trăm điểm sáng hội tụ thành. Nhưng điểm sáng màu xanh biếc này có mạnh có yếu, quân tâm cũng đang đập thình thịch. Nếu Thành Sĩ cẩn thận lắng nghe thì có thể nghe thấy âm thanh áo giáp va chạm, đào thường kiếm kích đâm vào cơ thể, tiếng kêu gào, tiếng chống trận, tiếng chém giết. Thành Sĩ cảm thấy vui mừng khôn xiết, nàng suýt nữa đã giang hai tay ra gieo hò thành tiếng. Nhưng mà nhớ đến lời căn dặn của Đền Chuyết, nàng ta liền kiềm chế sự kích động này. Thành Sĩ lại chiến đấu thêm một lúc, khi pháp lực và thể lực gần như đã cạn kiệt, nàng ta lúc này mới lùi xuống tường thành. Quỷ triều vẫn đang tấn công Bạch Chỉ Tiên Thành như cũ, mỗi một đợt quỷ triều đều mạnh mẽ hơn, quy mô lớn hơn so với đợt trước. Phụ thân, nữ nhi đã ngưng tụ thành công quân tâm rồi. Thành Sĩ lập tức dùng thần thức truyền âm báo tin vui cho phụ thân mình. Thật sao? Thanh Yểm đột nhiên nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó y đã khôi phục lại như cũ. Tiểu Sĩ, người làm được rồi, thiên tư lạn ngư xung số kia quả thật rất lợi hại. Thành Sĩ đáp. Thiên tư của Lý Tiền Bối đúng là rất mấu chốt, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu nữ nhi có thể nhanh chóng ngưng tụ được quân tâm là nhờ vào Tiêu Ma đấy. Phụ thân, người đừng quên, chính là hắn đã tặng thừa bình phụ sát thuật cho tiểu nữ. Môn binh pháp này vô cùng trân quý, thế mà hắn lại chắp tay tặng cho nữ nhi. Thanh Nghiệm không biết nói gì. Thành Sĩ cười, căn bản đã không để ý tới vẻ mặt của phụ thân mình. Bây giờ nữ nhi muốn nói cho Tiêu Ma biết chuyện này, Thanh Nghiệm vội vàng đưa tay ra ngăn cản. Đừng nóng vội, người hãy nghỉ ngơi cho khỏe rồi ấy đi. Đừng quên trong thành vẫn còn gian tế mà chúng ta vẫn chưa điều tra ra được. Thành Sĩ cũng hiểu rõ chuyện gì là quan trọng hơn. Sau khi nghỉ ngơi, hồi phục được một nửa pháp lực, thể lực, nàng ta liền vội vã đi đến cửa thành phía nam. Mấy ngày gần đây, Ninh Chuyết gần như được tu luyện trong phù trì cự tượng. Thành Sĩ vừa vào trong thể nội của phù trì cự tượng thì liên thúc giục quân tâm xuất hiện, khoe khoang với Ninh Chuyết. Ninh Chuyết kinh ngạc hỏi, đây là quân tâm sao? Quả nhiên rất huyền diệu. An định nghiên cứu một chút thì sau một khắc, Thanh Sĩ đã thu hồi quân tâm. Nàng ta đi về phía trước mấy bước, đến gần Ninh Chuyết nói, Tiêu Ma, người muốn nghiên cứu quân tâm sao? Ta có thể thỏa mãn ngay mà. Nhưng mà ở đây là bên ngoài, người đồng mắt tạp, không phải là ngươi đã từng nhắc nhở ta, bảo ta phải ẩn nhẫn, ngụy trang sao? Ta nghe lời ngươi, không hề để lộ ra ngoài. Hiện tại chỉ có ta và ngươi, còn có phụ thân ta là biết rõ chuyện này. Không bằng ngươi đi theo ta vào bên trong mật thất tu luyện, chúng ta cùng nhau nghiên cứu quân tâm này có được không? Nàng ta dùng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ninh Chuyết, mưu đồ bất chính thể hiện rõ ràng. Ninh Chuyết tuy im lặng không nói, nhưng người trong lòng hắn lại cảm khái, nữ tử này đúng là rất thẳng thắn và đáng yêu. Hắn suy nghĩ một chút sau đó đáp, lần này ngươi có thể ngưng tụ thành công quân tâm, công thần lớn nhất chính là Lý Hướng Thượng tiền bối. Vậy thì ta sẽ làm chủ mở tiệc chiêu đãi hai người, coi như là tiệc ăn mừng cho ngươi. Thế không thể dụ được Ninh Chuyết ở riêng với mình, Thanh Sĩ liền bĩu môi, có chút không cam lòng đáp, ta sẽ tự mình cảm tạ Lý Hướng Thượng tiền bối. Trước tiên ta muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải là nhờ có thừa binh phụ sát thuật của ngươi thì sao ta có thể nhanh chóng ngưng tụ được quân tâm cơ chứ. Cuộc đối thoại này đã khiến cho Tô Linh Đồng đang ngồi ở trên lưng châu không nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Y vẫn luôn luôn nhận được tin tức bên phía Ninh Chuyết thông qua nhân mệnh huyền ti, từ khắc này đang xem náo nhiệt, còn thêm mắm dặm muối khuyến khích. Tiểu Chuyết, người cứ đáp ứng với nàng ta xem thử nàng ta muốn cảm tạ người như thế nào. Ninh Chuyết dùng thần thức truyền âm nghiêm túc cự tuyệt, để không phải Tiêu Ma tại sao lại lừa gạt một vị thiếu nữ vô tội chứ. Nếu như Thành Sĩ biết rõ chân tướng thì chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ. Đệ không phải là loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thấy Ninh Chuyết quả quyết cự tuyệt, khuyên thế nào cũng không được, Thành Sĩ liền phải chấp nhận yêu cầu của hắn, đồng ý tham gia bữa tiệc. Rõ ràng Lý Hướng Thượng là người có công lao lớn nhất, thế mà gã lại là người cuối cùng biết được chuyện Thành Sĩ ngưng tụ quân tâm thành công. Gã cũng không tức giận mà lại vô cùng vui vẻ. Ở trên bàn rượu, gã vẫn đang lên tiếng giúp đỡ Thành Sĩ thuyết phục Ninh Chuyết quay lại bên cạnh nàng. Ninh Chuyết liền cự tuyệt, vạn bối trở thành Nam Phi là vì Tiêu gia cần, Ta có thể tu luyện đến bây giờ là nhờ vào sự bồi dưỡng của gia tộc, sao có thể vì chuyện tình cảm riêng tư mà bỏ bê chuyện công chứ? Thành sĩ không muốn nghe những lời này, liền lập tức phản bác nói: Tiêu Ma, vậy thì tại sao ngươi lại tặng thừa binh phụ sát thuật cho ta? Ninh Chuyết nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào Thành sĩ, ánh mắt không hề né tránh, thẳng thắn đáp: Ta sở dĩ tặng cho ngươi không phải là vì tư tình, mà là suy nghĩ vì đại cục. Ngươi được Lý tiền bối giúp, là người có hy vọng ngưng tụ thành công quân tâm nhất. Ta làm như vậy cũng là vì toàn bộ Bạch Chỉ Tiên Thành. Thấy Ninh Chuyết đối xử với mình như vậy, Thanh sĩ liền cảm thấy vô cùng đau lòng, đang đứng bật dậy, tiến đến gần hắn nói: Tiểu Ma, tại sao ngươi lại giống như người xa lạ vậy? Ngươi đã quên lời hứa hẹn năm xưa của chúng ta rồi sao? Chúng ta đứng ở bờ sông, ngắm nhìn trăng sáng hiếm thấy, thề nguyện sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng lời thề đó ngươi quên hết rồi sao? Ninh Chuyết cảm thấy da đầu tê dần, hắn lạnh lùng nói, đồng thời uy hiếp Thành sĩ: Thành sĩ, nếu như ngươi cứ ép ta như vậy thì ta sẽ lập tức rời đi, sau này chúng ta sẽ không gặp mặt nữa. Bị bộ dáng này của Ninh Chuyết dọa sợ, Thành sĩ sững sờ ở tại chỗ, nàng siết chặt nắm đấm không ngồi xuống, hốc mắt nhanh chóng phiếm hồng. Ở âm gian, Tô Linh Đồng đang cưỡi trên lưng trâu, cười tới mức suýt nữa thì ngã xuống. Lý Hướng Thượng vội vàng làm dịu tình hình, trấn an Thành sĩ ngồi xuống, hòa hoãn bầu không khí. Ninh Chuyết bắt đầu nói đến chuyện chính hỏi: Lý tiền bối, hiện tại quân tâm của Thành sĩ đã ngưng tụ thành công, tiếp theo chúng ta phải làm gì bây giờ? Lý Hướng Thượng nhìn về phía Thành sĩ: Sau khi ngưng tụ quân tâm thành công thì chính là xem xét quân tình. Thành sĩ cô nương đã nắm giữ quân tâm thì có thể nghe thấy tiếng lòng của binh lính, do đó có thể quan sát được quân tình rõ ràng hơn. Loại năng lực quan sát này sẽ tăng lên rất nhanh theo quá trình luyện tập. Sau khi thăm dò, nắm giữ quân tình đến trình độ nhất định, thành sĩ cô nương sẽ tìm được đáp án ở sâu trong lòng mình, biết nên xây dựng quân đội chủng gì. Ninh Chuyết quan tâm hỏi: Bước này cần bao nhiêu lâu? Lý Hướng Thượng đáp: Tùy theo từng người mà khác nhau, có người chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành, có người lại phải mất nửa năm, chủ yếu là dựa theo quy mô, độ phức tạp, năng lực của tướng quân, vân vân. Nói đến đây, Lý Hướng Thượng lại nhìn về phía thành sĩ một lần nữa. Theo như ta phỏng đoán thì thời gian của thành sĩ cô nương nắm giữ được quân tình sẽ không quá lâu đâu. Thứ nhất là vì thành phần quỷ tộc ở thành gia rất đơn giản, hơn nữa nhân số cũng không nhiều, chỉ có 200-300 người mà thôi. Thứ hai là vì quỷ tộc thành gia từ trên xuống dưới đều vô cùng tín nhiệm thành sĩ cô nương, quân tâm của bọn họ hướng về phía nàng, mọi chuyện chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Lý Hướng Thượng cảm thán: Loại tình huống này đúng là khó gặp được nha. Thành sĩ cô nương, ngươi phải cảm tạ phụ thân ngươi, chính là vì ngài ấy đã chủ động từ bỏ chức vụ của mình dành cho ngươi cơ hội. Đáng lẽ ra phụ thân ngươi mới là người nên làm tướng quân. Phụ mẫu thường con là vô cùng tận, ta xem như lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm của phụ tử chân chính. Khi ta có được linh trí thì phụ mẫu ta đã sớm qua đời. Thật ra thì loài cá chép như chúng ta căn bản không có phụ mẫu chân chính. Kể từ khi ta bắt đầu tu hành đều nhờ vào sự giúp đỡ, dẫn dắt của Long Quân đại nhân. Ninh Chuyết thầm cảm khái trong lòng. Lời cảm thán của Lý Hướng Thượng về phụ mẫu đã khiến cho hắn đồng cảm sâu sắc. Ở một khía cạnh nào đó, phụ thân Ninh Chuyết mất trước khi hắn ra đời, mẫu thân hắn mất lúc hắn mới hơn 2 tuổi. Vì vậy nên hắn rất hiểu cảm xúc của Lý Hướng Thượng. Trong lòng Ninh Chuyết còn có chút thương cảm cho Lý Hướng Thượng. So sánh như vậy thì tình huống của ta còn tốt hơn so với hắn một chút. Trên đời này chắc chắn sẽ có người càng đau khổ hơn ta. Điều may mắn nhất của ta chính là được lão đại chỉ dạy dỗ. Hiện tại tuy rằng mẫu thần ta đã mất, nhưng vẫn còn có chút hy vọng mong manh được sống lại. Ninh Chuyết không muốn thấy Lý Hướng Thượng suy sút tinh thần, lập tức an ủi gã: Lý tiền bối, một thân một mình khổ tu, tuy rằng có được cường giả giúp đỡ, nhưng mà có thể từng bước bơi lên được mặt nước từ nhược thủy thì phải là người không ngừng cố gắng phấn đấu mới có thể thành công. Loại tinh thần tự lực cánh sinh này đúng là tấm gương sáng cho hậu bối chúng ta noi theo. Trời xanh vô tình nhưng lại công bằng, thường lấy đi của người ta cái này lại cho người ta cái khác. Nếu như song thân của Lý tiền bối vẫn còn sống thì có lẽ ngài cũng không có thành tựu như ngày hôm nay đâu. Lý Hướng Thượng nhìn Ninh Chuyết bằng ánh mắt đầy cảm kích nói: Tiểu tử Tiêu gia nhà ngươi, đời này thật sự là dễ nghe, nhưng mà ngươi quá đề cao ta rồi. Nguyên nhân chủ yếu ta có thể sống sót bò ra khỏi nhược thủy chính là vì nhược thủy đó không phải là nhược thủy tinh khiết. Cứ cách một khoảng thời gian thì sẽ có nước sạch chảy vào đầm sâu, làm loãng đi nhược thủy. Ta có thể nhảy ra ngoài chính là nhờ vào nắm bắt thời cơ, mỗi một lần nước sạch chảy vào. Đây là lần đầu tiên Thanh Sĩ nghe thấy chi tiết như vậy. Nàng lập tức hỏi, tại sao lại phải dẫn nước sạch vào trong đó? Lưu Hướng Thượng liền giải thích, người xưa có câu, nước chảy chỗ chúng, muốn duy trì nhược thủy tinh khiết cần phải trả cái giá rất đắt. Nếu không có thủ đoạn tốt, nhược thủy tinh khiết sẽ tự động bị pha loãng theo thời gian, cho đến khi độ đậm đặc của nó tương đương với vùng nước ở xung quanh thì mới có thể giữ vững được nồng độ. Nếu tu sĩ muốn duy trì nhược thủy với giá rẻ thì phải chủ động pha loãng nó. Vì vậy bọn họ mới dẫn nước sạch vào để nó gần giống với vùng nước xung quanh, từ đó trở nên ổn định. Nếu như đó là nhược thủy tinh khiết, ta chẳng qua chỉ là một con cá chép bình thường, làm sao có thể nghịch dòng nước mà bơi lên, cuối cùng phá vỡ mặt nước chứ? Lý Hướng Thượng lắc đầu, sau đó bổ sung thêm một câu, hoàn toàn không có chút cơ hội nào cả. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Ninh Chuyết liền nói với Thành Sĩ, nếu như người đã ngưng tụ thành công quân tâm thì không cần phải đến cửa Nam Thành này nữa. Người nên tập trung tinh thần nắm giữ được quân tình, biết rõ phương hướng kiến thiết quân chủng. Thành Sĩ đương nhiên không muốn, nhưng mà Lý Hướng Thượng lại âm thầm khuyên nhủ, Thành Sĩ cô nương, Tiêu Ma cũng có nỗi khổ tâm của mình, nếu như người ép hắn thì e là không hay lắm đâu. Người hãy nghe ta đi, nếu người có thể khống chế đội quân duy nhất của Bạch Chỉ Tiên Thành, địa vị tăng cao, muốn Bạch Chỉ thành chủ ban thường cho người một nam phi không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nghe nói như vậy, Thanh Sĩ lập tức động tâm, chủ ý hay, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, thống lĩnh quân đội, phải giành lại Tiêu Ma. Thiếu nữ quỷ tộc siết chặt nắm đấm, tràn đầy đấu trí. Nàng được khích lệ hoàn toàn, dồn hết sức lực nắm giữ quân tình. Lý Hướng Thượng phán đoán không hề sai, chỉ tốn một ngày rưỡi, Thanh Sĩ đã nắm giữ được quân tình, đồng thời biết được ba phương hướng để xây dựng nền quân chủng. Quân chủng thứ nhất có tên là Chỉ Tiền Thông Minh Binh, quân chủng thứ hai có tên là Âm Phù Trấn Sát Vệ, quân chủng thứ ba có tên là Quỷ Khấp Phong Môn Tốt. Thanh Sĩ rơi vào trạng thái tình thế khó xử, nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào. Ninh Chuyết luôn chú ý đến nàng, sau khi biết được chuyện này, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Lúc trước Tam Tương Doanh mới là xây dựng, căn bản không hề có lựa chọn quân chủng, mọi chuyện vô cùng dễ dàng. Vậy thì hắn nên chọn loại nào bây giờ? Chương 283, lựa chọn. Một cảm giác rất kỳ diệu, sau khi Thành Sĩ nắm giữ được quân tâm hoàn chỉnh, nàng ta liền có thể điều tra quân tình của chính mình. Cùng với việc nắm giữ quân tình, nàng ta liền biết được ba phương hướng luyện tạo quân chủng. Loại thứ nhất, Chỉ Tiền Thông Minh cần 10 vạn cân bột thanh đàn mộc tương, sau đó trộn với thần châu chu sa tạo phù để chế tạo ra thanh tử tiền. Trong lúc đốt cháy, thanh tử tiền lại đốt thêm 900 cân Nam Hải trầm hương để rèn luyện thần hải. Cuối cùng dùng vô số âm khí quán trú vào trong cơ thể, duy trì 27 ngày là có thể đại thành. Loại thứ hai, Âm Phù Trấn Sát Vệ cần tiêu hao 3.000 cân lôi tử tinh thiết, lại dùng thêm thái hành ngũ sắc thạch đảm, sau đó dùng 800 đạo quân sát, cuối cùng bế quan tu luyện 3 ngày 3 đêm là được. Loại thứ ba, Quỷ Khấp Phong Môn Tốt cần phải vẽ phong môn trận, thu thập hơn vạn quỷ vật, bày thành vạn quỷ quy tông đại trận, lại dùng 3 cỗ thi thể cương thi ngàn năm luyện chế ra thi dầu, bào lấy quân chủng, sau đó ném vào trong âm khí để chúng hấp thu vô tận âm khí, khiến cho thi dầu hoàn toàn biến thành thi nến mới được coi là thành công, sau đó nhanh chóng lấy ra. Sau khi biết rõ ràng những thứ cần phải trả giá, Thanh Sĩ sững sờ đứng tại chỗ. Đại giới như vậy đúng là quá lớn. Thiếu nữ quỷ tộc biết rõ, cho dù bán mình và cả Thanh gia đi thì cũng chưa chắc có thể gom góp đủ loại tài nguyên này. Nàng ta nói cho Thanh Yểm biết những thứ cần thiết phải trả giá. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Thanh Yểm tái nhợt, y cố gắng an ủi nói, nhà đầu đừng có lo lắng, kiến thiết quân đội đến bước này chỉ dựa vào chúng ta thì chắc chắn không được. Chúng ta hãy đi tìm thành chủ cầu viện, một khi quân đội chúng ta kiến thiết thành công thì sẽ vô cùng có lợi cho Bạch Chỉ Tiên Thành, bọn họ chắc chắn sẽ bằng lòng hỗ trợ chúng ta. Nhìn tình hình trước mắt thì đây chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta kiến thiết quân đội. Thanh Yểm nhìn rất rõ ràng, vì vậy Lý Hướng Thượng liên cùng với Thanh Sĩ đi bẩm báo chuyện này. Quả nhiên được Bạch Chỉ Tiên Thành coi trọng, phần thần của thành chủ tự mình xử lý việc này. Sau khi biết rõ những thứ cần thiết phải bỏ ra, bà ta lại nói, ít như vậy sao? Trong quá khứ Bạch Chỉ Tiên Thành cũng đã từng rất nhiều lần thử kiến thiết quân đội, rất nhiều lần bọn họ bị đều chặn lại ở ngay bước đầu tiên là ngưng tụ quân tâm. Nếu không có quân tâm thì những bước tiếp theo đều là nói suông. Bây giờ Thanh Sĩ không chỉ ngưng tụ quân tâm thành công, mà còn đi đến giai đoạn lựa chọn quân chủng rồi. Phần thần Bạch Chỉ thành chủ nhìn Lý Hướng Thượng, chân thành cảm khái. Thiên tư lạn ngư xung số của ngươi đúng là rất hữu dụng, không chỉ có thể hạ thấp tiêu chuẩn ngưng tụ quân tâm, mà còn có thể hạ thấp tài nguyên cần thiết để bồi dưỡng quân chủng, ít nhất cũng là giảm bớt đi 3 thành, có đúng không? Thanh Sĩ lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Hướng Thượng. Thiếu nữ quỷ tộc ngây thơ này bây giờ mới biết được thì ra đại giới mà nàng ta biết rõ đã được giảm bớt đi 3 thành. Lý Hướng Thượng cũng nhìn Thanh Sĩ nói, thiên tư của vãn bối không phải là mấu chốt, mà là mấu chốt nằm ở chỗ Thanh Sĩ cô nương. Không phải ai cũng có thể ngưng tụ được quân tâm đâu, nhất định phải nhận được sự ủng hộ chân thành của rất nhiều người. Phần thần Bạch Chỉ thành chủ khẽ gật đầu, đồng ý với lời nói của Lý Hướng Thượng. Bà ta suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói, ta có thể giúp Bạch Chỉ thiên thành gánh vác phần bồi dưỡng quân chủng này, nhưng mà... Phần thần Bạch Chỉ thành chủ vừa nói vừa đổi giọng, thuận thế đưa ra yêu cầu. Yêu cầu rất đơn giản, cũng rất thẳng thắn. Đó chính là quân chủng được bồi dưỡng này có thể do Thanh Sĩ thay mặt đảm bảo, nhưng về sau nó phải thuộc về Bạch Chỉ thiên thành. Lý Hướng Thượng nhìn về phía Thanh Sĩ, quân chủng này không phải của gã, đương nhiên không phải do gã làm chủ rồi. Thanh Sĩ ngẩn ra một lúc, cảm thấy có chút khó chịu. Đây là do nàng hao tâm tổn trí ngưng tụ rất được, tại sao lại phải chắp tay giao cho người khác chứ? Bạch Chỉ thành chủ nhìn thấy thiếu nữ do dự, liền thản nhiên nói, trước kia Bạch Chỉ thiên thành chúng ta đã rất nhiều lần thử nghiệm kiến tạo quân đội nhưng đều thất bại. Kỳ thật số lần ngưng tụ quân tâm thành công cũng không phải là ít, nhưng mà kiến quân cần có rất nhiều bước, mà quá trình này là có thời gian hạn chế. Lần đáng tiếc nhất chính là đã đến bước cuối cùng, thế nhưng lại không còn thời gian, thất bại trong gang tấc. Lần thử nghiệm của các ngươi này còn lỗ mãng hơn cả những lần thử nghiệm trước kia của tòa thành chúng ta. Ưu thế duy nhất chính là thiên tư của Lý Tiểu Hữu. Nếu như muốn bồi dưỡng quân chủng, các ngươi có thể chi trả nổi 1/10 số tài nguyên cần thiết không? Không có tài nguyên thì các ngươi nhất định sẽ thất bại. Cho dù có được tài nguyên thì cũng chưa chắc có thể thành công. Đến lúc đó, toàn bộ tổn thất đều do Bạch Chỉ thiên thành chúng ta gánh vác. Cho dù cuối cùng có thể kiến thiết quân đội thành công, thì thật ra Bạch Chỉ thiên thành chúng ta cũng chưa chắc có thể thay đổi được đại cục chỉ với một đạo quân mới toanh thế này. Lời của Bạch Chỉ thành chủ nói ra đều rất có lý, khiến cho Thanh Sĩ không thể phản bác lại được. Về phần Lý Hướng Thượng, gã là một khổ tu sĩ thuần túy, không giỏi ăn nói, cho nên lúc này gã chỉ biết ngồi xem. Thanh Sĩ suy nghĩ một chút, mặt mày ủ rũ nói, thành chủ đại nhân, vạn bối không thể nào tự mình quyết định được việc này, vạn bối muốn quay về thương lượng với phụ thân trước. Bạch Chỉ thành chủ mỉm cười gật đầu đáp, đi đi. Tuy rằng đã có giao ước về việc quân chủng thuộc sở hữu của ai, thế nhưng về sau cần phải cần Thanh Sĩ dẫn dắt quân đội trong thời gian dài. Bà ta vô cùng tự tin về việc Thanh Sĩ sẽ đáp ứng điều kiện này. Đúng rồi, ta còn một yêu cầu nữa. Nếu như muốn ta bỏ tiền ra thì quân chủng phải là quỷ khấp phong môn tốt. Không những quân chủng thuộc về Bạch Chỉ thiên thành, mà ngay cả loại quân chủng cũng phải được bà ta quyết định rồi. Thanh Sĩ cúi đầu đi đường, chờ về cứ điểm, nàng ta im lặng suốt dọc đường đi. Loại trầm mặc để áp lực này khiến cho Lý Hướng Thượng có chút khó chịu, các liền chủ động lên tiếng an ủi nàng ta. Thanh Sĩ nói, ai, đưa quân chủng cho người khác đúng là khiến vãn bối cảm thấy không vui lắm. Nhưng ta tin tưởng Bạch Chỉ thành chủ sẽ không bạc đãi chúng ta đâu. Nhưng ta vừa mới nghe thấy, cho dù vượt qua hải quân chủng thì vẫn còn rất nhiều cửa hải phía sau, cuối cùng rất có thể sẽ thất bại. Nếu quả thật là như vậy, thế thì ngài nói xem, vạn bối có thể dựa vào điều kiện này giành lại được Tiêu Ma hay không? Lý Hướng Thượng không biết trả lời ra sao, không nghĩ tới việc Thanh Sĩ lại lo lắng việc này. Nhưng mà nếu suy nghĩ kỹ càng một chút, Lý Hướng Thượng lại cảm thấy rất hợp lý. Vị yêu tu này liền thở dài một tiếng đáp, ta nói cho ngươi thêm một thông tin xấu nữa. Kể từ khi bắt đầu kiến quân, ta vẫn luôn duy trì thiên tư của mình, nhưng thực lực của ta không thể nào chống đỡ được lâu như vậy. Nhiều nhất chỉ được thêm nửa tháng nữa là ta phải dừng lại. Một khi ta dừng lại, e rằng chuyện thất bại là chuyện như đinh đóng cột. Thanh Sĩ giật mình kêu lên, à, tại sao lại thế này? Trước kia ta đã nói với ngươi rồi, chúng ta chỉ kiến tạo một đội quân tạm thời mà thôi. Lý Hướng Thượng xòe hai tay của mình ra, trên mặt lộ ra vẻ mặt áy náy nói, may mà chỉ cần đi được nửa chặng đường, quân đội tạm thời chúng ta cũng có thể sử dụng binh pháp, chỉ là hiệu quả kém hơn rất nhiều so với quân đội chính quy mà thôi. Nhưng Thanh Sĩ lại lắc đầu nói, Vạn bối không phải muốn hỏi chuyện này, mà là muốn hỏi rốt cuộc thì Lý tiền bối đã phải trả giá những gì để duy trì được thiên tư này. Nếu như phải trả cái giá quá lớn, vậy thì cứ bỏ đi là được. Đúng là vạn bối muốn giành lại Tiêu Ma thật, đó là lời nói thật lòng của ta, cũng là chuyện riêng của ta. Nhưng ta không muốn nhìn thấy người thân bằng hữu ở bên cạnh ta phải chịu tổn thất và gặp nạn vì tư tâm của mình. Người đúng là nhà đầu tốt. Lý Hướng Thượng cảm thấy một luồng nước ấm đang chảy trong lòng mình. Gã thành tâm thành ý đề nghị: thiên tư của ta chỉ có thể dùng trong thời gian ngắn, đây là chuyện mà Bạch Chỉ thành chủ không biết, cho nên ta khuyên người, chúng ta hãy thấy tốt thì nên thu tay, cứ giao cho toàn bộ Bạch Chỉ tiên thành là được. Nhân cơ hội này, người hãy nhanh chóng đi tìm Bạch Chỉ thành chủ, nói rõ với ngài ấy để ngài ấy thả tiểu tử Tiêu gia kia ra ngoài. Thành Sĩ lại lắc đầu, nói với giọng điệu vô cùng do dự: vạn bối có thể đưa ra yêu cầu này hay sao? Ta thật sự không dám. Như vậy chẳng khác gì vạn bối đang giành nam nhân với thành chủ. Tiêu Ma tốt như vậy, chắc chắn thành chủ sẽ không dễ dàng buông tha hắn đâu. Lý Hướng Thượng cũng không biết nói gì, gã suy nghĩ một chút rồi đáp: ta cảm thấy ngươi cứ việc mạnh dạn đưa ra yêu cầu này đi. Chuyện liên quan đến Quân Tâm, chúng ta đã báo cáo từ lâu. Trải qua khoảng thời gian này, Bạch Chỉ thành chủ nhất định đã âm thầm điều tra về ngươi rồi. Chắc chắn ngài ấy đã biết rõ quan hệ giữa ngươi và Tiêu Ma vô cùng thân thiết, đã từng ước hẹn cả đời. Nhân lúc trao đổi quân chủng này, ngươi hãy đưa ra yêu cầu đi. Ta cảm thấy khả năng thành chủ đáp ứng ngươi là rất lớn. Hai mắt Thành Sĩ liền sáng lên: thật là như vậy sao? Sau đó nàng ta lại lắc đầu nói: việc này quá trọng đại, vạn bối sợ sau khi cướp Tiêu Ma đi rồi thì thành chủ sẽ gây khó dễ cho Thanh gia chúng ta, ta vẫn phải thương lượng với phụ thân mình trước mới được. Hai người bọn họ vừa dùng thần thức bí mật bàn bạc với nhau, vừa quay về chỗ ở tạm thời ở trong thành. Kết quả lại biết được Ninh Chuyết đang đến đây bái phỏng. Thành Sĩ vui mừng khôn xiết, quăng hết phiền não ra sau đầu, nhanh chóng bước vào bên trong hỏi: cái gì cơ? Tiêu Ma chủ động đến đây tìm ta, hắn đang ở đâu? Nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Nếu Lý Hướng Thượng lại liền tiếng nói: không ổn. Sau đó liền vươn tay kéo Thành Sĩ lại. Nàng ta quay đầu có chút khó hiểu nhìn Lý Hướng Thượng. Lý Hướng Thượng thở dài nói: xem ra thủ đoạn của thành chủ đại nhân đúng là cao minh thật đấy. Ngày ấy biết rõ tiểu tử Tiêu gia kia có ảnh hưởng rất lớn tới người, cho nên đã phái hắn đến đây thuyết phục ngươi đồng ý vụ giao dịch này. Thành Sĩ nghi ngờ hỏi: thật sao? Lý Hướng Thượng gật đầu: chắc chắn, 8-9 phần 10 là như vậy. Một lát sau, Tiêu Ma Ninh Chuyết lắc đầu nói: ta đến đây chỉ vì tư tâm của bản thân mình. Thành Sĩ lập tức vui mừng khôn xiết: Tiêu Ma, ngươi đến tìm ta sao? Ninh Chuyết gật đầu đáp: quả thực là đến đây tìm ngươi. Các ngươi muốn ngưng tụ quân chủng, e rằng phải trả cái giá rất lớn. Nếu muốn cầu viện Bạch Chỉ Thiên Thành, rất có thể sẽ bị bọn họ khống chế. Nói ta nghe xem các ngươi cần gì, có lẽ ta có thể giúp đỡ được. Thành Sĩ lắc đầu thở dài đáp: Tiêu Ma, ngươi không biết đâu, đại giới để bồi dưỡng ra quân chủng vô cùng to lớn, nói ra có thể dọa chết người đó. Nàng ta liền nói cho Ninh Chuyết biết rõ ràng về đại giới cụ thể cùng với điều kiện mà Bạch Chỉ thành chủ đưa ra. Thanh Điểm gật đầu, không có vẻ gì là ngoài ý muốn cả. Muốn bồi dưỡng quân chủng nếu chỉ dựa vào chúng ta thì không được, giao cho Bạch Chỉ Thiên Thành thì thật là chuyện chắc chắn sẽ phải xảy ra. Nếu như ta là thành chủ, ta cũng sẽ đưa ra yêu cầu này. Dù sao chúng ta chỉ là những quỷ tộc, ngay cả nhân tộc cũng không phải, càng không phải là tâm phúc của thành chủ. Nếu chúng ta được phép trưởng khống một quân, vậy thì tương lai ở vùng đất ngập nước âm triều hắc triều này sẽ có thêm một thế lực mới. Lý Hướng Thượng nghe vậy liền bừng tỉnh đại ngộ nói: hóa ra là như thế. Gã chỉ là khổ tu sĩ, không phải là kẻ ngu ngốc. Sau khi được tu luyện một thời gian, trí tuệ đã được khai sáng rất nhiều. Thế lực thứ hai là có ý gì cơ? Thành Sĩ có chút khó hiểu hỏi. Thanh Hiểm giải thích đơn giản cho nàng. Sau đó Thành Sĩ liền khoát tay nói: chúng ta vốn dĩ là thần dân của Bạch Chỉ Tiên Thành mà, nhờ có tòa thành này che chở nên thôn chúng ta mới có thể bình an vô sự được, sao có thể đối đầu với Bạch Chỉ thành chủ chứ? Việc này cũng khó mà nói chắc được. Lý Hướng Thượng thầm nghĩ. Gã theo bản năng nhìn về phía Ninh Chuyết đang ngồi bên cạnh. Thanh Yểm cau mày, nghiến răng nghiến lợi nói: chuyện giao quân chủng cho Bạch Chỉ Thiên Thành thì chúng ta có thể tiếp nhận được, nhưng mà việc lựa chọn quân chủng thì không tốt lắm. Tốt nhất là chúng ta nên chọn âm phủ trấn sát vệ. Thành Sĩ lại ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Đối với nàng ta mà nói, chọn loại quân chủng nào cũng giống như nhau cả. Nàng không hề ngờ tới việc phụ thân mình lại để tâm tới chuyện nhỏ nhặt này. Thanh Yểm thở dài một tiếng, sau đó giải thích cho khuê nữ nhà mình. Quỷ khấp phòng môn tốt chính là bố trí trận pháp ở trên người binh lính, sau đó phong ấn các loại quỷ vật ở bên trong trận pháp, cũng giống như là nhốt chúng lại vậy. Một phương diện, nó có thể được sử dụng trên chiến trường để giam cầm tạm thời một vài quỷ vật phiền phức. Hơn nữa binh lính còn có thể thông qua pháp trận, cùng với rất nhiều thủ đoạn khác để huấn luyện, dạy dỗ quỷ vật này, sau đó ký kết khế ước với sủng thú của mình. Nếu như lựa chọn loại quân chủng này, Bạch Chỉ Thiên Thành sẽ có quân số nhiều gấp 2, gấp 3 lần. Qua nhiều năm như vậy, trong Bạch Chỉ Thiên Thành này nhốt rất nhiều quỷ vật. Nhưng mà muốn nuôi dưỡng những quỷ vật này cần phải có rất nhiều tài nguyên, chi phí để duy trì quân đội quỷ khớp phong môn tốt ít nhất cũng phải gấp mấy chục lần so với hai quân chủng còn lại. Điều này càng khiến chúng ta bị người ta khống chế nhiều hơn. Còn một chuyện nữa, phong ấn quỷ vật ở bên trong cơ thể là cảm giác vô cùng tệ hại. Cho dù mỗi một quỷ tộc chúng ta đều có rất nhiều âm khí bên trong cơ thể, thích hợp với chuyện này hơn so với tu sĩ nhân tộc. Dù sao quỷ vật cũng là dị vật, tu luyện cùng chúng là chuyện rất gian nan và thống khổ. Đến lúc đó e là rất nhiều lão tiền bối nhà ta sẽ phải chịu khổ. Nói đến đây, Thanh Sĩ liền quả quyết lắc đầu nói: vậy thì loại này thôi bỏ đi. Nàng ta biểu lộ ra vẻ mặt vô cùng kiên quyết. Những tu sĩ ở bên cạnh nàng ta đều là thân thích của Thanh gia. Nếu thật sự tính toán quan hệ thì có người là bá bá nàng, có người là biểu thúc. Nhưng chính vì bọn họ công nhận nàng, ủng hộ nàng nên nàng mới có thể ngưng tụ được quân tâm. Thiếu nữ quỷ tộc này đương nhiên là không muốn để cho thân thích của mình chịu khổ rồi. Lý Hướng Thượng liền lên tiếng nói: nếu như không chọn quỷ khắp phong môn tốt, vậy thì chỉ có thể lựa chọn một trong hai loại còn lại mà thôi. Thanh Hiểm gật đầu nói: chúng ta hãy chọn âm phù trấn sát vệ. Chúng ta đã có thừa binh phụ sát thuật. Nếu chọn phương hướng này, chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên trong tương lai, có thể lấy chiến dưỡng chiến, hơn nữa còn có chi phí rất thấp. Nhưng mỗi một binh lính đều có sát khí hộ thân, rất có tác dụng khắc chế đối với quỷ vật. Cho dù sau này quân đội chúng ta kiến thiết thất bại, sát khí kia vẫn còn tồn tại, coi như là chúng ta tranh thủ một chút chỗ tốt cho người thân và bằng hữu. Hơn nữa nếu chúng ta chọn loại quân chủng này thì thời gian tiêu tốn là ngắn nhất, chỉ cần tu luyện 3 ngày 3 đêm là được. Thanh Sĩ gật đầu đáp: được thôi, vậy thì chọn nó. Ninh Tuyết giả vờ ho khan 3 tiếng, sau đó chen vào nói: không được, nên chọn Chỉ Tiền Thông Binh Binh. Thanh Sĩ nhìn Ninh Tuyết hỏi: Tiêu Bá, người có lý do gì? Ninh Tuyết nhìn về phía Thanh Yểm: vừa rồi vạn bối định nói rõ mục đích đến đây thì lại bị ngắt lời. Thật ra lần này vạn bối đến đây là muốn chi tiền giúp đỡ mọi người xây dựng nên một đạo quân mới. Một trong những điều kiện chính là phải lựa chọn Chỉ Tiền Thông Binh Binh. Lý Hướng Thượng có chút khó hiểu hỏi: Chỉ Tiền Thông Binh Binh cần thời gian dài nhất, phải mất 27 ngày, hơn nữa vật tư tiêu hao cũng rất nhiều, còn chiến lược sau khi hình thành lại yếu nhất trong số 3 loại. Ưu điểm duy nhất chính là có thể tự do ra vào âm dương lưỡng giới, có nhiều công dụng hơn một chút mà thôi. Thanh Yểm cũng nhíu mày thật sâu, nhìn chằm chằm Ninh Tuyết: đối thủ của chúng ta là phủ quân Phong Xuyên, ngươi bảo chúng ta kiến thiết một quân đội thế này, chẳng lẽ là muốn xông vào xào huyệt của đối phương bên trong âm gian ư? Đây chẳng phải là muốn tự tìm đường chết hay sao? Ninh Tuyết vừa mở miệng định giải thích thì Thanh Sĩ liền lên tiếng: được thôi Tiêu Ma, tao nghe theo ngươi. Mọi người không biết nói gì. Hết chương 283. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.